Boss quá gian xảo, chương 55, góc truyện audio.com. Công việc không quá khó khăn cho lắm. Lăng Tử Tiên cũng bắt đầu không mấy khó khăn. Tuy rằng tuần đầu cứ nơm nớp lo sợ, nhưng may là không có rắc rối gì. Hơn nữa Boss cũng khá dễ tính. Có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Mỗi tuần đi làm 5 ngày, nhóm Lăng Tử Tiên lâu rồi không có chơi game, hoàn toàn dành công sức vào công việc. Cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút, lượng công việc ở công ty không thể nói là nhiều, nhưng có lẽ là vì mới vào, cho nên mới cảm thấy áp lực lớn. Theo Bất Phá Đại Thúc nói, lợi nhuận riêng của công ty mỗi năm ít nhất khoảng 100 ngàn. Chỉ riêng thế thôi sao dám nói là thường. Một tệ, hai, năm cả, GT, nhà Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm cũng mở công ty riêng. Tuy chưa từng hỏi thăm kỹ lưỡng nhưng cũng biết sơ qua. Công ty do Lam Táp mở về mặt quy mô thì nhỏ, nhưng lãi lời thì không nhỏ tí nào. Thứ sáu tan tầm về ký túc xá khá muộn, không ai về nhà riêng cả. Tiết Nhiễm có nhà ở lục địa, còn Mạc Sầu thì hầu hết như định cờ Nhật Bản. Người nhà ở quốc nội cũng không nhiều. Nhà cũ ở thành phố Z, đi về cũng phải mất hơn 2 giờ xe cộ. Cho nên cũng không muốn về. Về phần Lăng Tử Tiên, mấy ngày hôm trước cô đều ở nhà, ăn ngon ngủ ngon, hưởng thụ chủ nghĩa nhân đạo cuộc sống. Hiện tại trở lại ký túc xá, Tiết Nhiễm ngồi còn chưa kịp ấm ghế, thì nhà cô bạn đã gọi điện, nhanh nhảu xuống có xe đón. Nguyên nhân là ông chủ Tiết nhờ con gái yêu. Lăng Tử Tiên với Mạc Sầu tắm giặt xong, liền nằm ườn ra giường, vừa ăn đồ chẳng tốt gì cho sức khỏe. Vừa mở máy chơi game, 5 ngày không có vào xem diễn đàn, trò chơi nhảy lên vô số cửa sổ, cứ tắt tắt không ngừng, nhưng vẫn không ngừng mở ra các tin nhắn. Xảy ra chuyện gì, vội thế, Tiên Tiên, xem diễn đàn. Không đợi Lăng Tử Tiên nhìn nội dung tin nhắn, Mạc Sầu vừa tắm xong, ngồi bên mở máy, đã bảo cô, giọng Mạc Sầu khá gay gắt, Lăng Tử Tiên cũng không tạm dừng. Cắn túi khoai tây chiên trên miệng, rồi vào diễn đàn xem. Diễn đàn nổi bật một tiêu đề: Hot New, em gái quyến rũ cướp chồng chị gái. Hình minh họa, Lăng Tử Tiên đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Mở tin nhắn, chỉ thấy trong đó nói về vấn đề người thứ ba gì đó. Kèm theo hai hình ảnh trò chơi. Hình ảnh là ở khu vực gần tuyết vực, nơi thường xuất hiện, trên đó có bốn người. Có thể nhận ra ngay Lăng Ba Tiên Tử cùng Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Còn hai người kia đã bị xóa mất tên. Lăng Tử Tiên liếc mắt đã nhận ra hai người kia, cô nương Hồng Diệp cùng Khinh Yên Vũ Ải. Là hình ảnh cuộc trò chuyện. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Đồ Ti Bỉ. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Thế Hà. Gần đây, cô nương Hồng Diệp, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, uổng cho danh hiệu thiên hạ đệ nhất server. Vậy còn dở trò bẩn đánh lén. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, đây chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Hồng Diệp, nghe cho kỹ vào, Tiên Tiên là người của tôi. Muốn đụng vào cô gái thì phải qua ta trước đã. Phía dưới còn có một đoạn giải thích, tiết lộ, Lăng Ba Tiên Tử và Lăng Ba Yêu Nữ là chị em ruột ngoài đời. Mà Khuynh Tẫn Thiên Hạ còn là thanh mai trúc mã của cô chị Lăng Ba Yêu Nữ. Nhưng bị ai đó cản trở, dùng thủ đoạn phá đám tình cảm giữa chị gái và anh rể. Quyến rũ Khuynh Tẫn Thiên Hạ đến thần hồn điên đảo. Cái từ ai đó không cần đoán cũng biết, là để ám chỉ Lăng Tử Tiên. Comment trả lời đều là mắng chửi cô. Thời gian lập topic là thứ ba, chỉ mới vài ngày thôi đã hot thế này. Về phần người lập topic, chính là chân đất, Lăng Tử Tiên nhất thời bị lửa giận nổi lên. Nhìn tiêu đề, cực kỳ muốn chém người, lập tức khóa lại, vừa giận điên, tiếng điện thoại vang lên, Mạc Sầu bất đắc dĩ thay cô, đưa điện thoại di động, chị cậu, Lăng Tử Tiên hít sâu một hơi, rốt cục tiếp máy, chị yêu, Tiên Tiên, xem trên diễn đàn, Lăng Tử Ái phập phồng, em đã thấy rồi. Lăng Tử Tiên nén giọng, nhìn nó, ngọn lửa giận dữ cứ bừng bừng, để chị đi tìm tên khốn ấy. Bên kia ống nghe, Lăng Tử Ái nghiến răng nghiến lợi, nghe Lăng Tử Ái nói như vậy, Lăng Tử Tiên mới phản ứng lại, chờ đã, chị yêu, chờ cái gì mà chờ, Cái gì mà chân đất? Bà đây làm thịt nó. Để nó đừng có mơ mà chơi game này nữa. Lăng Tử Ái nổi giận giống lên. Tiếp đến lập tức cắt điện thoại. Chị yêu Lăng Tử Tiên nhìn di động. Giờ khóc giờ cười. Mạc Sầu ở một bên lắc đầu. Cả nhóm đã gặp chị gái Lăng Tử Tiên. Lăng Tử Ái, đây là một người đẹp. Nhưng tính thì nóng nảy vô cùng. Nhưng thật ra rất dễ tính. Nhưng mà với cô em gái cưng, cứ hai ngày lại nhiếc móc một trận, ba ngày lại giống to, nhưng mà cực kỳ quan tâm em, từ ống nghe cô chắc chắn bà chị yêu kia đã nổi khùng rồi. Thằng nhóc chân đất kia mệnh yểu rồi, ánh mắt Mạc Sầu cũng dần sắc lạnh, Lăng Tử Ái định báo thù thay cho Lăng Tử Tiên, là xuất phát từ tình cảm chị em, là bạn cùng phòng với Lăng Tử Tiên kiêm bạn thân, sao cô có thể làm ngơ. Lăng Tử Tiên ném điện thoại di động qua một bên, quay đầu nhìn Mạc Sầu. Mạc Sầu nhận ra ánh mắt cô bạn, tay không tránh khỏi khựng lại. Sửu sửu, cậu cũng muốn đi giết người. Lăng Tử Tiên hỏi, cách chương.